Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tịch Vãn đang bận khắc bùa hộ mệnh, nghe tiếng gõ cửa thì buông dụng cụ, đi ra mở cửa. Vừa mở, cô đã thấy vẻ mặt vừa xúc động vừa vui mừng của Mục Cảnh chờ cô, chợt hiểu ra mục đích hắn đến, một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Tô Tịch Vãn lịch sự né người sang một bên, mời vào. Mục Cảnh Trần bước vào phòng, quay lưng lại nhìn Tô Tịch Vãn đang đóng cửa. Cô gái trẻ trung, xinh đẹp trước mắt hắn, chính là cô em gái mà gia đình hắn đã tìm kiếm suốt 18 năm, là em gái cùng chung huyết mạch với hắn. Mục Cảnh Trần mím chặt đôi môi khô khốc, cẩn thận cân nhắc một lát rồi mới lên tiếng. Cái đó, kết quả xét nghiệm ADN đã có rồi, em chính là em gái của anh, là cô công chúa nhỏ đã thất lạc 18 năm của nhà họ Mục, Mục Uẩn Nguyệt. Giọng Mục Cảnh Trần run run, chưa đựng đầy xúc động và vui mừng khó kìm nén. Dứt lời, hắn đưa tờ báo cáo xét nghiệm ADN vẫn luôn cầm trong tay cho Tô Tịch Vãn. Tô Tịch Vãn nghe xong không bất ngờ, khoảng thời gian chờ đợi kết quả, cô đã có linh cảm. Cô nhận lấy tờ báo cáo, lật thẳng đến trang cuối cùng. Nhìn thấy kết quả giám định, cô chợt im lặng. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, cô đã bắt đầu mường tượng về cuộc sống sau này. Năng lực hiện tại đủ để cô tự nuôi sống bản thân và duy trì việc học. Cô đã định sẽ theo đúng kế hoạch, vào chuyên ngành huyền pháp của kinh đại, rồi sống một cuộc sống bình lặng. Không ngờ rằng, cô lại tìm được cha mẹ ruột. Mọi chuyện đến quá đột ngột, khiến cô không kịp trở tay. Cô ngẩng đầu nhìn Mục Cảnh Trần đang lo lắng và đau lòng nhìn mình, lại không biết phải nói gì. Tô Tịch Vãn, một cô gái vốn luôn có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Lần đầu tiên cảm thấy một chút bối rối, Mục Cảnh Trần im lặng nhìn Tô Tịch Vãn, đầu óc miên man nghĩ về những thông tin mà hắn đã điều tra được cách đây vài ngày. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua căn phòng trọ chật hẹp, đơn sơ, nơi cô đang sống, trái tim hắn không khỏi quặn thắt vì đau xót. Nguyệt Nguyệt, em chính là em gái của anh, là đứa trẻ mà gia đình họ Mục đã tìm kiếm suốt 18 năm qua. Giọng Mục Cảnh Trần nghẹn lại, đầy rẫy cảm xúc dồn nén. Mấy năm nay, gia đình chúng ta đã đi khắp nơi để tìm em, vậy mà không ngờ, em lại ở ngay tại Kinh Thành, cách chúng ta gần đến thế. Hắn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, hốc mắt cay xè, một phần là vì mừng rỡ, một phần là vì day dứt, áy náy. Tô Tịch Vãn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Mục Cảnh Trần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, một sự thôi thúc muốn vỗ về, an ủi hắn. Cô muốn mở lời, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Phản ứng bản năng này khiến chính cô cũng ngạc nhiên. Phải chăng, đây chính là sự ràng buộc vô hình của huyết thống? Đây chính là tình thân sao? Thứ tình cảm mà cô vẫn hằng mong ước. Chuyện bị ôm nhầm, đâu phải là điều mà anh và bố mẹ mong muốn. Cô khẽ lên tiếng, lần đầu tiên mà, vụng về, an ủi anh trai. Đó không phải là lỗi của mọi người. Mục Cảnh Trần nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng an ủi hắn. Lòng hắn dâng trào một nỗi xúc động vô hạn. Hắn thầm hứa với bản thân, nhất định phải bù đắp, chăm sóc cho cô em gái này thật tốt, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô. Hắn lướt nhìn điện thoại, thấy bố vẫn chưa nhắn lại. Chắc ông còn đang bận an ủi mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cảnh Trần khẽ cau mày, sau đó bắt đầu kể cho Tô Tịch Vãn nghe về những chuyện đã xảy ra năm xưa, về việc cô bị tráo đổi với Tô Diệu Văn, và cả chuyện Tô Diệu Văn sau này lại bị kẻ xấu bắt cóc. Tô Tịch Vãn nghe hắn kể, lòng không chút bất ngờ. Thực ra, ngay khi nhìn thấy Tô Diệu Văn, cô đã đoán ra được những chuyện này. Chỉ là, vì cô và Tô Diệu Văn có một sợi dây nhân quả ràng buộc, mà chuyện này lại liên quan đến Mộc gia, nên trước mắt cô như có một tầng sương mù, nó khiến cô không thể nhìn rõ mọi thứ. Hơn nữa, cô vẫn chưa biết thái độ Mộc gia đối với mình sẽ ra sao, và cô cũng chưa muốn tiết lộ quá nhiều về khả năng huyền thuật của mình. Thế nên, cô quyết định sẽ giữ im lặng, âm thầm quan sát rồi mới đưa ra các bước tiếp theo. Một lúc sau, cuối cùng Mục Cảnh Trần cũng nhận được tin nhắn từ bố. Hắn cũng đã kể hết cho Tô Tịch Vãn nghe về quá trình tìm kiếm suốt 18 năm và cả tình trạng sức khỏe của mẹ bọn họ. Tô Tịch Vãn lắng nghe, đôi mắt lặng đi. Cô không ngờ, trong suốt những năm tháng cô phải chịu đựng sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh ở nhà họ Tô, những người thân ruột thịt lại không ngừng tìm kiếm cô. Sự thật này khiến tâm trí cô rối bời, ngũ vị tạp trần. Một mặt, cô cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng mặt khác, sự tủi thân vì những nỗi khổ trong quá khứ lại trào dâng. Mộc Cảnh Trần nhìn Tô Tịch Vãn chìm vào im lặng, trong lòng vô cùng bất an. Kể từ lúc hắn đến đây, phần lớn thời gian hắn đều là người nói, còn cô thì chỉ lắng nghe. Hắn không biết cô đang nghĩ gì, liệu cô có thực sự muốn chấp nhận và hòa nhập với gia đình này hay không? Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cô, thăm dò hỏi. Nguyệt Nguyệt, em, có muốn về nhà với hắn không? Bố mẹ đang đợi em ở nhà. Đáng lẽ sau khi có kết quả giám định DNA, bố sẽ cùng hắn đến đón em ngay. Nhưng sợ mẹ không chịu nổi cú sốc, nên bố đã về trước để từ từ nói chuyện với mẹ. Cách chương.